Thần nông tiểu y tiên, chương 1702, đưa tới cửa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni trước đem Quách Tiểu Mỹ an bài ở một bên trên chỗ ngồi uống trà, nàng lặng lẽ đi vào một bên, không chút hoang mang cấp Lương Phi gọi điện thoại. Lương Tổng, dưới lầu tới một nữ hài tử, lớn lên tương đối xinh đẹp, ngươi có thể trộm xem một cái, nàng nói là tới tìm ngài, ngài xem ngài nhận thức sao? Nếu nhận thức nói, ta hiện tại liền đem nàng đưa tới trên lầu, nếu ngài không quen biết hắn, ta đây hiện tại liền đem nàng đuổi đi. Vương Nhị Ni nghiêm túc hội báo dưới lầu sở hữu tình huống, Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc đối Vương Nhị Ni nói ba chữ. Không quen biết, sau đó cắt đứt điện thoại, nghiêm túc nhìn về phía dưới lầu. Vương Nhị Ni nhận được mệnh lệnh, kết quả là đi tới Quách Tiểu Mỹ trước mặt, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất, nàng lạnh băng mở miệng nói. Ngượng ngùng, tiểu thư, chúng ta Lương Tổng không ở, ta xem, người vẫn là đi trước đi. Quách Tiểu Mỹ sau khi nghe được vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Vương Nhị Ni sắc mặt rất khó xem, thực rõ ràng, nàng là tưởng đuổi chính mình rời đi. Cái gì, không ở, chính là hắn xe phân biệt ngừng ở bên ngoài, ta vừa rồi đã hỏi thăm qua, bọn họ nói Lương Tổng liền ở bên trong, hình như là ở ăn cơm đâu. Quách Tiểu Mỹ mới vừa rồi tiến vào khi đã hướng ra phía ngoài mặt tiếp khách hỏi thăm qua, Lương Phi ngày hôm qua buổi chiều tới, vẫn luôn ngốc tại tiệm cơm không có rời đi quá. Tiểu thư, ta xem ngươi là nghe lầm đi, ta là nơi này giám đốc, không cần phải lừa ngươi, nếu Lương Tổng không ở, ngươi liền trước rời đi đi. Rời đi, ta không đi, ta muốn ở chỗ này chờ Lương Tổng. Quách Tiểu Mỹ tin tưởng kiên định, không có muốn rời đi ý tứ. Vương Nhị Ni nghiêm túc nói, tốt tiểu thư. Người cũng thấy rồi, chúng ta trong tiệm sinh ý thực hảo, nếu người tưởng lưu lại chờ Lương Phi, ta là không có bất luận cái gì ý kiến, chính là chúng ta là mở nhà hàng, mở cửa làm buôn bán, người vẫn luôn ngồi ở chỗ này, không gọi món ăn, như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Vương Nhị Ni cố ý chế nhạo Quách Tiểu Mỹ, muốn cho Quách Tiểu Mỹ tự hành rời đi. Quách Tiểu Mỹ là nông khoa viện có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, tự nhiên liền sẽ bởi vì Vương Nhị Ni nói mấy câu rời đi. Nàng khí phách lấy ra tiền bao, từ bên trong rút ra một trương tạp, sau đó ném cho Vương Nhị Ni. Ta nghe nói, các ngươi nơi này có 5 người cơm, cho ta tới một phần, chơi tạp, không mật mã. Quách Tiểu Mỹ sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, không nghĩ làm bất luận kẻ nào xem nhẹ chính mình. Vương Nhị Ni nguyên bản muốn cho nàng rời đi, chính là mở cửa làm buôn bán, có thể nào cự tuyệt khách nhân đạo lý. Vương Nhị Ni dừng một chút. Ngữ khí hơi có chút bất mãn. Ngươi một người ăn 5 người cơm, như thế nào, có vấn đề sao? Không có, ta phải hướng ngài giới thiệu một chút, chúng ta này 5 người cơm là 480 khối, chúng ta có. Quách Tiểu Mỹ mày nhíu chặt, liên tục lắc đầu, có chút không kiên nhẫn nói. Đủ rồi, ta không muốn nghe, đi soát tạp đi. Chính là, ta, Vương Nhị Ni tay cầm thẻ ngân hàng, lại sững sờ ở tại chỗ, nhìn qua vẻ mặt khó xử. Như thế nào, người sẽ không? Vương Nhị Ni mặt nháy mắt hồng thành quả táo, cả người ngốc lăng tại chỗ, không biết nên nói cái gì đó. Đúng vậy, Quách Tiểu Mỹ nói không sai, nàng là sẽ không. Rốt cuộc nơi này là trấn trên, điều kiện hữu hạn, không giống tỉnh thành, có thể soát tạp, nơi này chỉ có thể trả tiền mặt kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, nghênh đón Quách Tiểu Mỹ vẻ mặt khinh bỉ, nàng một phen lấy quá tạp, ở tiền bao chung lấy ra 500 đồng tiền ném cho Vương Nhị Ni. Cầm đi đi, không cần thối lại, dư lại thưởng ngươi. Vương Nhị Ni mặt nháy mắt đen xuống dưới, nàng nguyên bản muốn đuổi đi Quách Tiểu Mỹ, chưa từng tưởng, cuối cùng lại bị nàng như vậy chế nhạo. Nàng dù sao cũng là nơi này giám đốc, có khách nhân tới ăn cơm, nàng không thể có bất luận cái gì chậm trễ, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận tiền rời đi. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn cười lên tiếng, cái này Quách Tiểu Mỹ có ý tứ, Vương Nhị Ni côn là có tiếng đanh đá, đặc biệt là lên làm giám đốc lúc sau, tính tình thấy chướng, người bình thường không dám trêu chọc nàng, chính là hiện giờ lại bị Quách Tiểu Mỹ như vậy khi dễ. Hắn từ xa nhìn lại, Vương Nhị Ni mặt đều phải tái rồi, tức giận đến không thành bộ dáng. Ngay sau đó, Quách Tiểu Mỹ một người đối mặt một bàn lớn mỹ thực. Hơn nữa nàng có cái yêu cầu, muốn cho Vương Nhị Ni đứng ở bên cạnh, chiếu cố tại tả hữu. Một hồi để cái khăn giấy, một hồi muốn uống thủy, một hồi lại muốn đổi bộ đồ ăn. Tóm lại, cái này Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn ở khó xử Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni thân là tiệm cơm giám đốc, lại bị nàng đương nha đầu giống nhau sai xử, trên mặt luôn là bố ra bất đắc dĩ biểu tình. Quách Tiểu Mỹ nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt một cái, nhíu mày, tức muốn hộc máu nói. Uy, ta nói, ngươi tình huống như thế nào? Ta là tới ăn cơm, không phải tới xem người thiết sắc mặt, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn sụ mặt? Ta nào có, Vương Nhị Ni sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chừng đến đại đại. Nàng tới tiệm cơm công tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế khó chơi khách nhân, bất quá mặc kệ thế nào, nếu khách nhân thanh toán tiền, nàng liền phải chiếu cố tại tả hữu. Cũng may, giống Quách Tiểu Mỹ như vậy kỳ ba khách nhân, cũng không phải mỗi một ngày đều có thể gặp được, vì công tác, vì tiệm cơm, nàng chỉ có thể nhịn. Thời gian một phút một giây quá khứ, tiệm cơm sinh ý chính là như thế, giống nhau tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ, trong tiệm khách nhân không sai biệt lắm đều sẽ rời đi. Chỉ là này Quách Tiểu Mỹ lại không có muốn rời đi ý tứ, vẫn như cũ ở chậm rãi ăn. Vương giám đốc, ngươi còn thất thần làm cái gì? Không thấy được ta thủy lạnh sao? Lại đi cho ta đổi. Quách Tiểu Mỹ chỉ ấm nước, tức giận nói. Vương Nhị Ni lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, nàng tính tình cũng là có tiếng xuống. Từ đương giám đốc sau, tính tình càng là hư đến không được. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị khách nhân như vậy khi dễ. Trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, nhưng này dù sao cũng là nàng công tác, nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đối mặt này hết thay. Vương giám đốc, ta tưởng uống nước trái cây, lại đi giúp ta đảo một ly. Vương Nhị Ni vừa mới vì nàng bưng tới một ly nước ấm, bên này Quách Tiểu Mỹ đã sửa lại chủ ý, muốn uống nước trái cây, thực rõ ràng, nàng là cố ý, Vương Nhị Ni đành phải buông nước ấm, lại đi lấy nước trái cây. Tiểu thư, ngượng ngùng, chúng ta trong tiệm là 2 giờ rưỡi tan tầm, phiền toái ngài ăn mau một ít. Ta vì cái gì muốn ăn mau một ít, ngươi không thấy được sao? Ta thích chậm rãi ăn cái gì? Quách Tiểu Mỹ vừa nói, lấy qua nước trái cây uống lên lên. Nàng uống lên chỉ có một ngụm, liền đem nước trái cây phóng tới một bên, đem uống nhập khẩu chung nước trái cây phun ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giám đốc, đây là tình huống như thế nào? Ngươi cho ta uống chính là cái gì? Vương Nhị Ni hoàn toàn mắt choáng váng. Nàng hết thảy đều ấn Quách Tiểu Mỹ nói làm, chưa từng tưởng, cuối cùng vẫn là trốn không thoát nàng tra tấn. Này không phải nước trái cây sao? Ta là ấn ngươi yêu cầu lấy nước trái cây, ngươi đừng nói, này nước trái cây cũng muốn đun nóng. Vương Nhị Ni nhướng nhướng chân mày, vô ngữ hỏi trời xanh. Ta không thích uống nước chanh, ta sẽ dạ dày dị ứng, ta muốn uống quả xoài nước. Đao, N, L, O, D, E, B, O. KM ới NSSTIGN, TH, IC, HCSE, NE, quả xoài nước, chúng ta trong tiệm không có. Vương Nhị Ni đôi tay vây quanh ở trước ngực, nàng thật sự không nghĩ lại nhịn, đã khi đến không được, cách chương.